sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 110, chương 94, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Duẫn Tuyết Nhi có mấy phần tìm tòi nghiên cứu, trên mặt Duẫn Tuyết Nhi nhất thời không mấy rạng rỡ, ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, may mà nàng còn mang theo cái khăn che mặt. Bên trong phòng một đường ánh nến u ám, thị thì cửa thắp đèn đi vào, màu đỏ nhàn nhạt ánh trên khuôn mặt thanh tú của Tuyết Nhan, nhưng thấy con người ánh hình mặt trăng của nàng lưu chuyển giống như hồ nước trong veo, lông mày kẻ đen tư thái nhanh nhẹn làm mọi người trong bữa tiệc cảm thấy sợ hãi than, không ngờ hôm nay cô gái muốn từ hôn thật không ngờ rất tuyệt sắc, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Duẫn Tuyết Nhi thấy Lâm Tuyết Nhan vừa xuất hiện liền kinh ngạc, trong lòng luôn là có chút mâu thuẫn. Lạnh lùng nhìn mọi người, thầm nói những nam nhân này thật là nông cạn. Duẫn Ngọc nhìn Lâm Tuyết Nhan, trí nhớ trống không, suy nghĩ sinh động. Vậy mà trong đầu chợt truyền đến đau nhói, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Đại công tử sắc mặt không tốt, không ngờ trong lúc cấp bách thế nhưng sẽ đến. Nhan thật sự rất thụ sủng nhược kinh. Tuyết Nhan chợt giống như thân mật kéo lại tay Duẫn Ngọc, không biến sắc đụng phải trên cổ tay hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát giác mạch hắn thế nhưng không giống với người thường, bị nàng kéo cổ tay, tâm Duẫn Ngọc ngang ngược nhảy loạn, không nhịn được trở tay kéo nàng, bỗng nhiên lại phát giác không ổn, liền cuống quýt thả tay ra. Thấy cử động Tuyết Nhan và Duẫn Ngọc kỳ quái, trong mắt thượng quan ngấn lóe lên một tia dị quang. Ngay khi trong mắt người ngoài, đây không thể nghi ngờ là quan tâm giữa huynh muội. Tuyết Nhan cũng trong nháy mắt nắm giữ đến hiện trạng Duẫn Ngọc. Rất là không ổn, vô cùng không ổn, tuyệt không phải y thuật trong phạm vi bình thường, nếu không có đoán sai, hắn đã tiếp xúc qua tà thuật gì đó. Trái tim Tuyết Nhan rét lạnh, ánh mắt quét qua Duẫn Ngọc thầm nghĩ phải thương nghị với Phượng U Trần một phen mới được. Tiếp đón Duẫn Ngọc xong, Tuyết Nhan lười biếng mà tùy ý ngồi ở trong bữa tiệc, người trong quan tộc bắt đầu khách sáo nói chuyện với Duẫn Ngọc và Duẫn Tuyết Nhi, Tuyết Nhan câu có câu không nghe, trong lòng đã sớm dự xong tính toán, nhưng không có hứng trò chuyện mà muốn ngủ gà ngủ gật. Nhìn trước bàn, phát hiện thế nhưng không có bất kỳ bánh ngọt, chỉ đặt một dĩa trái cây, trong đó có một mâm cây vải khiến Tuyết Nhan cảm thấy rất ngạc nhiên, chỉ vì cây vải này sản xuất ở Hạo Nguyệt Quốc thuộc về trái cây hiếm thấy, vì vậy, nàng bắt đầu lựa chọn ở trong mâm, lấy ra cây vải tròn khá lớn, đại gia khuê tú chưa bao giờ ăn ở trước mặt mọi người, đối với Tuyết Nhan tất nhiên là mặc kệ, nàng nhẹ nhàng lột ra vỏ cây vải, nếm thử một miếng, phát hiện cây vải nước trơn hương vị ngọt ngào, mùi vị không tệ. Vì vậy càng không thể dừng lại, bất chi bất giác, trên bàn một mảnh hỗn độn, ánh mắt thượng quan ngấn thỉnh thoảng hướng Tuyết Nhan quét mấy lần, thấy xác chai cây trên bàn của nàng, hơi ngẩn ra, khóe miệng dần dần gợi lên đường cong hoàn mỹ, nửa canh giờ đi qua thượng quan ngâm vẫn không có xuất hiện, chuyện từ hôn cũng rốt cuộc rơi vào hồi cuối. Dưới sự châm chọc từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua ý kiến của hai vị trong cuộc. Tuyết Nhan không khỏi nhướn lên đôi môi, bên môi nhàn nhạt ý trào phúng. Rốt cuộc ánh mắt thượng quan lão gia chuyển sang Tuyết Nhan, sóng mắt nhu hòa nhìn nàng, hiền lành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm cô nương, yêu cầu từ hôn này là có chút không lễ phép, cho nên ta sẽ đưa chút quà tặng cho ngươi, vẻn vẹn làm buổi lễ. Dù sao một vị trưởng giả đối với tiểu bối có hành động hào hiệp này, coi như là cho mặt mũi thần long cung cực lớn, thượng quan lão gia mở ra một hộp xanh lá bích ngọc, có vài người tò mò nhô đầu ra, ánh mắt nhìn về phía hộp từ ngọc kia, thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói. Đó là kim hoa ngọc lộ hoàn phải không? Như thế thật đúng là đại thủ bút. À, đại thủ bút cha bai kỳ thì nghĩa là danh tác, từ điển giải thích theo hướng nhà văn và tác phẩm nhiều hơn, nhưng nếu trong hoàn cảnh chuyện thì gì có thể hiểu là một thành tựu gì đó lớn, đại loại vậy gì? Thật là tiện nghi nha đầu này. Thượng quan phu nhân cắn răng, thân thể thượng quan lão ra hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt nhu hòa nói thật nhỏ. Ta nghe nói thân thể Lâm tiểu thư không tốt, yếu ớt nhiều bệnh, cho nên ta đem kim hoa ngọc lộ hòa đưa cho Lâm tiểu thư, hy vọng Lâm tiểu thư có thể sớm ngày khôi phục thân thể, tìm được dịch tốt. Nói xong, chỉ chờ Lâm Tuyết Nhan kích động cực kỳ đem bảo bối nhận đi, nào biết Tuyết Nhan hình như cũng không bị rung động, cũng không có đưa tay mà tiếp nhận. Cô nương này thật là không biết phân biệt tốt xấu, mọi người rối rít thở dài nói. Một hồi lâu Tuyết Nhan từ trong vạt áo lấy ra một cái hộp đen nhánh, mỉm cười nói. Ý tốt của thượng quan đại nhân Lâm Tuyết Nhan xin nhận, ta bây giờ đang ở đệ nhất thiên hạ y quán. Bên cạnh thứ không thiếu nhất chính là đan dược, mấy ngày trước đây, sư huynh của ta từng đưa cho ta 3 viên đan dược không bằng ta đưa cho mấy vị trưởng lão ở thượng quan gia tộc. Nghe vậy, thượng quan phu nhân chợt cười nói, người sư huynh kia là thần thánh phương nào, vẻ mặt toát ra nhàn nhạt ý khinh thường, sư huynh của ta là Phượng U Trần, Tuyết Nhan không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà tiếp. Thì ra là Phượng U Trần, ta nhớ được ở trong vô cực môn, hắn cũng là sư huynh của Ngấn Nhi cùng Ngâm Nhi. Thượng quan phu nhân xưa nay là cô lậu quả văn, kiến thức hẹp hòi, cũng không biết Lâm Tuyết Nhan và Phượng U Trần sư xuất đồng môn, chỉ biết Phượng U Trần của Vô Cực môn xếp hàng thứ hai, cũng tính là sư huynh của Thượng Quan Ngấn và Thượng Quan Ngâm, dĩ nhiên cũng là sư huynh Lâm Tuyết Nhan. Vô Cực môn nhiều đệ tử phổ thông như vậy, Phượng U Trần như thế nào sẽ có đối đãi khác với cô gái có bài danh không quan trọng này. Cho nên cô nương này thật là không phân biệt tốt xấu, hơn nữa tự cho là đúng, Ngâm Nhi từ hôn nàng có thể nói là hành động sáng suốt. Thượng quan Hàm bĩu môi thầm nghĩ cái hộp đen như mực bên trong đến tột cùng là thứ đồ gì chứ? Vậy mà Tuyết Nhan mở hộp ra, một cỗ mùi thơm lạ lùng nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả người người thấy tinh thần nhất thời thư thái. Người biết nhìn hàng không khỏi sợ hãi than, trong hộp này lại là nguyên đan giá trị 1 vạn lượng bạc trắng, có công hiệu kỳ diệu kéo dài tuổi thọ. Kim hoa ngọc lộ hoàn mặc dù quý báu, so với cấu nguyên đan này không thể sánh bằng, thượng quan lão gia lúng túng ho khan một cái, lập tức thu kim hoa ngọc lộ hoàn vào, Tuyết Nhan nhanh nhẹn tiến lên đưa tới 3 viên nguyên đan trước mặt tộc trưởng thượng quan gia tộc, trong mắt mọi người không khỏi toát ra tham lam. Cách chương.